Lạc thiếu, ly hôn đi. Chương 26, gặp nhau ở tháng may. Góc truyện audio.com. Mong muốn đóng phim thất bại, An Nhiên lại bắt đầu tìm việc làm. Hiện tại cô cần phải kiếm tiền thuê nhà, phí khách sạn mỗi tối gần 100 đồng khiến số tiền tiết kiệm lúc trước tiêu hết rất nhanh. Lúc ở công ty của Lạc Lãnh Thần cô cũng kiếm được một ít tiền lương, chỉ có điều lúc này tiền lương ban đầu càng ngày càng ít đi mua mấy tờ báo. An Nhiên đánh dấu những thông tin tương đối trước, gọi điện đến từng nơi một, cuối cùng định ra được 3 nơi. Một là công ty trang trí hoa cỏ, tuy rằng tiền lương không được cao, nhưng lại là một công việc rất nhàn nhã, hơn nữa cũng có thể để cô duy trì cuộc sống trong thời gian ngắn. Đợi sau khi bố tha thứ cho mình thì mới quyết định công việc lâu dài. Còn có một nơi khác là công ty thiết kế quảng cáo hoạt hình. Bình thường ở nhà An Nhiên thường thích vẽ linh tinh, hơn nữa thời đại học còn từng đoạt được giải thưởng, công việc trợ lý hẳn là cũng không quá khó. Còn nơi cuối cùng là trợ lý kế hoạch cho một công ty hôn nhân, công việc này tiền lương cao hơn hai việc kia một chút. An Nhiên vẫn muốn thử một chút, có thể nộp được đơn thì tốt rồi, nếu không thành công không phải còn có hai cái trước sao. Nơi đầu tiên An Nhiên đi chính là công ty sắp xếp hôn nhân. Công ty này ở trên một con đường lớn náo nhiệt nhất thành phố T, bởi vì bây giờ cửa hàng đặt ở mặt tiền rất mắc cho nên văn phòng chính của công ty được đặt trên tầng cao nhất ở khách sạn, như vậy tiền thuê sẽ ít hơn một chút, cũng có lời hơn. Hiện tượng này không phải hiếm thấy ở thành phố T, càng ngày càng nhiều công ty đều thuê phòng khách sạn, như vậy tính ra một năm cũng có thể tiết kiệm không ít tiền. Công ty nhỏ thông thường đương nhiên sẽ không bỏ qua một cách tiết kiệm như vậy. Trước khi đến đây An Nhiên đã tính ổn thỏa, nếu người ta là công ty hôn nhân, vậy mình cũng không thể ăn mặc quá mức bình thường, cho nên ngay lập tức trang điểm hơn bình thường, sau đó lại chọn một cái áo váy ngắn màu đen, mái tóc xoăn gợn sóng được cô dùng một cái kẹp búi ở sau đầu, vài sợi tóc còn sót lại đung đưa trong không khí theo bước chân cao thấp của cô, nhìn qua tăng thêm vài phần sức sống, đi đôi giày cao gót hiếm khi mang, An Nhiên khoác túi liền xuất phát. Lúc tới khách sạn đã hẹn, còn chưa tới thời gian phỏng vấn, An Nhiên ở dưới lầu đi dạo. Khách sạn này bố trí không tồi, hơn nữa áp phích của công ty được dán ở rất nhiều chỗ, nhìn mấy thứ này cô cũng không lo lắng bị lừa. Tới thời gian, An Nhiên đến đúng giờ lên công ty, tuy rằng nhìn qua bên trong chênh lệch quả thật có hơi lớn so với trên poster, nhưng đấy đều là thủ pháp trước giờ của người kinh doanh, An Nhiên cũng không đa nghi, lúc đi vào gặp mấy người đợi phỏng vấn cô liền càng thêm yên tâm. Ngồi đối diện An Nhiên là ba người đàn ông tuổi tương đối trẻ, một người trong đó đang nhìn An Nhiên lịch sự chỉ về phía chỗ ngồi. Mời ngồi, sau khi An Nhiên ngồi xuống, người nọ lại tuần tự hỏi nàng một ít về phương diện cách nhìn về kế hoạch cho hôn lễ và chỗ những đề xuất đối với công ty. Sau cùng người nọ lịch sự bắt tay với cô, An tiểu thư về trước đã, kết quả phỏng vấn 3 ngày sau chúng tôi sẽ thông báo. An Nhiên gật đầu, lời này cũng không làm cô ôm hy vọng, người vừa đi ra kia điều kiện tốt hơn so với cô, hơn nữa người ta chỉ mới gọi hai người, mà chuyện sau này vốn không thể biết được. Góc truyện audio.com. Lúc đi ra An Nhiên gặp mấy người đi phỏng vấn, nhìn dáng dấp đều là sinh viên vừa mới tốt nghiệp, tinh thần phấn chấn năng nổ, người cũng xinh đẹp. Thang máy dừng ở tầng 13 lâu hơn một chút, An Nhiên vén tóc, vài người đi vào trong thang máy, An Nhiên lùi về phía góc tránh, nhưng cảm thấy sau khi đám người này tiến vào dường như có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, theo bản năng cô nhìn sang nơi đó, ngay lập tức An Nhiên cứng đờ người. Cô cười tự giễu, có lẽ trong khoảng thời gian này phong thủy không thuận lợi, thật vất vả mới từ bỏ được thì liên tiếp gặp hắn, trước kia 3 tháng kết hôn với hắn dường như chưa từng gặp hắn nhiều như thế này, cho dù bọn họ ở trong cùng một công ty, cho dù cô thường ở nhà chờ hắn. Lạc Lãnh Thần cùng khách hàng bàn chuyện làm ăn, không ngờ sẽ gặp cô ở trong thang máy này, khoảng khắc khi cửa thang máy mở ra hắn quả thực không nhận ra người trước mắt chính là người ngày trước hắn từng kết hôn. Trong ký ức của hắn cô là một người cực kỳ bảo thủ, dường như không biết mặc váy như thế nào, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô mặc váy ngắn, không thể không nói, thân hình của cô cũng rất đẹp, Bùi Thi Thi từng phẫu thuật hoàn toàn không giống với vẻ tạo thành tự nhiên của cô. Lúc cô ở nhà khuôn mặt đều trắng thuần hàng ngày, ở bên ngoài hắn nhìn khuôn mặt đẹp đẽ quen rồi, sau khi về nhà nhìn thấy diện mạo của cô thật sự rất bình thường, tiện tay đặt trong đám người liền không tìm được có điều. Ngày hôm nay, hắn hình như nên thay đổi một chút những suy nghĩ này của mình. Cô nhìn rất yên bình, nhưng lại có một lực hấp dẫn chí mạng. Hắn đương nhiên không bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của khách hàng cùng thang máy, tuy rằng rất ngắn, nhưng cũng bị hắn nắm được cũng khiến hắn khó chịu, Lạc Lãnh Thần theo thói quen kéo kéo cà vạt, hắn nghĩ cô sẽ chủ động bắt chuyện với hắn, không ngờ ngay cả thốt ra một tiếng cũng không, nghĩ đến đây, hắn nhếch môi, chủ động bắt tay đưa tới trước mặt An Nhiên. An tiểu thư, xin chào. An Nhiên sững sờ, không biết là bởi vì động tác bất ngờ của hắn, hay là bởi một câu An tiểu thư kia của hắn, khéo léo tự nhiên cười, An Nhiên bắt tay hắn. Xin chào, Lãnh tiên sinh. Nụ cười của cô đúng mực nhưng lại xa cách nhạt nhẽo, Lạc Lãnh Thần còn không kịp có thời giờ để khó chịu, cô đã muốn đi ra ngoài, một quyền đánh vào trên mặt thang máy, Lạc Lãnh Thần chán nản. Mới đây sao đã khó chịu rồi? Cách chương.